Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả: Tỳ Ngộ Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 352, chương 353, xác định hung thủ. Tần Lâm Quân chính là nàng. Hạ độc độc hại công tử. Theo Trần Bình chỉ hướng, ánh mắt của mọi người nhìn về phía Phan Phượng bên cạnh Diệp Hân Ngữ. Diệp Hân Ngữ nhất thời giật mình, mặt mũi tràn đầy hồn nhiên, mà đứng tức làm ra giường như cái gì cũng không biết. Bị Trần Bình oan uổng bộ dáng. Trần tiên sinh, ngươi nói đùa đi, ta làm sao có thể hãm hại Tần công tử. Sau đó Diệp Hân Ngữ đưa ánh mắt chuyển hướng Tần Lâm Quân. Một cỗ dáng vẻ ủy khuất, thiếu chủ ta, nhưng mà chỉ gặp Tần Lâm Quân vung tay lên trực tiếp đánh gãy Diệp Hân Ngữ. Nhìn về phía Trần Bình nói, Trần tiên sinh, mời ngươi nói ra vui mừng ngữ độc hại đệ đệ ta chứng cứ. Nếu như chứng cứ vô cùng xác thực, ta Tần Lâm Quân sẽ không để nàng. Nhưng nếu như Trần tiên sinh hoài nghi sai, xem ở Trần tiên sinh cuống cuồng tìm tới độc hại đệ đệ hung thủ phân thượng, ngươi nhất định phải xin lỗi. La Dương Dụ, phong cách đảm nhiệm nghĩa một phương Tần Trấn Hiên cao tầng nhìn lấy Tần Lâm Quân thái độ. Ánh mắt thân mật chút, hiển nhiên bị Tần Lâm Quân chân thành cảm động. Thế mà Trần Bình mặt mũi tràn đầy tự tin nói, chư vị còn nhớ rõ ta đã từng nói sát hại đại tướng quân hung thủ sao? Lúc ấy ta thì hoài nghi Diệp Hân Ngữ cũng là hoàng thất phái tới gian tế. Mà công tử cũng vẫn luôn để ở trong lòng, để cho ta bí mật dò xét. Mà trong khoảng thời gian này ta một mực bí mật điều tra Diệp Hân Ngữ quá khứ, phát hiện đã từng Diệp gia hủy diệt quá có kỳ hoặc, cùng Tần thiếu chủ gặp gỡ căn bản chính là một cái bẫy. Mà có thể có như thế lớn quy mô cùng động tác, lúc ấy chỉ có hoàng thất mới có thể làm đến. Căn bản chính là hoàng thất đặc biệt phái đến Tần thiếu chủ bên người làm nằm vùng. Thế mà Diệp Hân Ngữ lại ủy khuất nói, những thứ này có thể chứng minh cái gì? Thế giới quá nhiều trùng hợp. Chúng ta bởi vì bị đuổi giết mà may mắn gặp phải thiếu chủ. Chẳng lẽ thì bởi vì cái này thì hoài nghi ta sao? Phan Phượng bọn người nghe được Diệp Hân Ngữ, tán đồng gật đầu, mà Tần Trấn Hiên một phương Dương Khai mấy người cũng cau mày. Trần Bình cười lạnh nói, đừng nóng vội, bởi vì ngươi một mực tại Tần thiếu chủ nơi này. Ta điều tra không là cái gì, nhưng là ngươi đừng quên, ngoại trừ ngươi coi là, ngươi còn có cái đệ đệ đâu. Trần Bình trực tiếp chỉ hướng đứng tại Diệp Hân Ngữ phía sau Diệp Phong. Diệp Phong nhất thời giật mình. Ha ha, lúc ấy Diệp Hân Ngữ hẳn phải biết ta đang hoài nghi nàng. Bởi vì nàng một mực không có có động tác gì, để cho ta không có chỗ xuống tay. Ta không thể làm gì khác hơn là theo đệ đệ của nàng Diệp Phong hạ thủ. Mọi người đều biết lúc ấy Diệp Phong tại Yến Hoang Thành trở thành Yến Hoang Thành Diệp gia gia chủ. Mà Diệp gia hủy diệt về sau, Diệp Phong lại chạy về. Trần Bình liếc nhìn mọi người. Mọi người cũng đều biết Yến Hoang Thành Vũ Vương cùng Tân Hoàng lần thứ nhất giao thủ ngay tại Yến Hoang Thành, mà lại Vũ Vương lần thứ nhất cũng là tại Yến Hoang Thành bị nhiều thua thiệt. Bị nhiều thua thiệt, La Dương dụ ánh mắt không ngừng lấp lóe, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Trong mắt hàn quang càng ngày càng lạnh. Tân Hoàng vì sao có thể thắng Vũ Vương? Bởi vì Vũ Hóa Điền sớm biết Vũ Vương thủ hạ đại quân đánh bất ngờ thời gian hành tẩu lộ trình. Vũ Hóa Điền vì cái gì biết? Hắn là thế nào biết đến? Không ít người cũng nghĩ đến vấn đề này. Ánh mắt mang theo sát cơ nhìn về phía Diệp Hân Ngữ Diệp Phong hai người. Mà Diệp Phong sắc mặt biến hóa, trắng bệch. Trần Bình nhìn lấy phản ứng của mọi người, hài lòng cười cười. Mọi người tự hồ nghĩ tới điều gì? Không sai. Lúc ấy Vũ Vương đại quân muốn tính cả Diệp gia nội ứng ngoại hợp, mà có thể biết đại quân tiến công thời gian cùng lộ trình. Như thế tuyệt mật đồ vật, nhất định là vẻn vẹn Diệp gia cao tầng mấy người mà thôi. Mà Diệp Phong thân là gia chủ vừa tốt biết, mà lại kỳ quái hơn chính là, Vũ Hóa Điền đánh bại Vũ Vương đại quân về sau, hủy diệt Diệp gia thời điểm, Diệp gia gia chủ Diệp Phong lại biến mất không thấy. Lấy Vũ Hóa Điền thủ đoạn cùng năng lực làm sao có thể sẽ dễ dàng như thế để Diệp Phong trốn về đến đâu? Chân tướng chỉ có một cái. cái kia chính là tiết lộ cho Vũ Hóa Điền tình báo cũng là thân là Diệp gia gia chủ Diệp Phong. Nghe xong Trần Bình, tại cái này các vị đều là người cơ mẫn, dần dần vây lên Diệp Hân Ngữ, Diệp Phong hai người. Giờ phút này Diệp Phong đã sắc mặt trắng bệch, nhưng vẫn là miễn cưỡng nói. Ta chỉ là không quen nhìn người Diệp gia. Người Diệp gia quá phách lối, mỗi ngày đều tại cỏ rác nhân mạng. Bọn họ đáng chết mà thôi. Mà lại để Tân Hoàng cùng Vũ Vương tàn sát lẫn nhau không tốt sao? Nghe được Diệp Phong, đầu tiên trở mặt chính là Diệp Hân Ngữ. Mà Trần Bình khóe miệng hơi hơi dương lên. Mà mọi người rốt cục tin tưởng Trần Bình. Nhất thời tràn ngập sát cơ. Thế mà Trần Bình thừa thắng xông lên nói. Ta tin tưởng Diệp Hân Ngữ, các ngươi cũng tra được dị thường đi. Trần Bình nhìn về phía Triệu Quát. Triệu Quát sắc mặt phức tạp nhìn lấy Diệp Hân Ngữ. Chậm rãi gật đầu. Trước đó chỉ bất quá cảm thấy Diệp Hân Ngữ chỉ có điểm dị thường. Nhưng là hiện tại xem ra Diệp Hân Ngữ mỗi một đoạn thời gian ra Tần Phủ. Ngay tại Diệp Hân Ngữ còn muốn giải thích thời điểm, Phan Phượng sâu xa nói. Hôm qua ta đi tìm ngươi thời điểm, ngươi không tại, thị vệ nói ra ngoài. Ngươi đi nơi nào? Phan Phượng thương tâm nhìn lấy Diệp Hân Ngữ. Cho ta như thế tin tưởng ngươi. Quả nhiên nghe được Triệu Quát cùng Phan Phượng hai người một kích cuối cùng. Nắp quan tài kết luận. Hôm qua đi ra nhất định muốn đi cầm độc dược. Mọi người lập tức nghĩ đến Diệp Hân Ngữ ra ngoài làm gì. Tất cả mọi người tin tưởng Diệp Hân Ngữ Diệp Phong là gian tế. Tin tưởng cũng là bọn họ độc hại Tần Chấn Hiên. Hôm qua, Diệp Hân Ngữ hôm qua cũng là ra ngoài đưa tình báo. Diệp Hân Ngữ mặt mũi tràn đầy kinh nghi nhìn lấy Tần Lâm Quân bọn họ. Nhưng là nàng thật không có hạ độc độc hại Tần Chấn Hiên a. Diệp Hân Ngữ nhìn lấy Tần Lâm Quân trong mắt lạnh lẽo. Triệu Quát đám người bi thương. Nàng đột nhiên hiểu. Mà Diệp Phong cũng kinh nghi nhìn lấy Diệp Hân Ngữ. Chẳng lẽ Tần Chấn Hiên cái chết thật là tỷ tỷ làm? Cúi đầu Phan Phượng bi thương ánh mắt bên trong. Một vệt tinh quang trong nháy mắt biến mất. Bọn họ đã sớm mò thấy Diệp Hân Ngữ ra ngoài đưa tình báo thời gian. Tần Chấn Hiên một phương cao tầng ánh mắt hung ác nhìn lấy Diệp Hân Ngữ. Diệp Phong hai người muốn sống xé bọn họ. Đặc biệt là Chu Văn Chiêu đã muốn xông lên phía trước. Xé sống bọn họ, Trần Bình đem hắn chết giữ chặt. Ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm Diệp Hân Ngữ hai người. Diệp Hân Ngữ quét mắt Tần Lâm Quân chờ chín tất bây giờ lại vừa xa lạ người. Nếu có lựa chọn, ai nguyện ý làm gian tế? Diệp Hân Ngữ cười thảm một tiếng không nói chuyện. Hiển nhiên chấp nhận xuống tới. Tới, đem bọn hắn cầm xuống. Tần Lâm Quân chậm rãi nhắm mắt lại. Lạnh giọng nói ra. Diệp Hân Ngữ, Diệp Phong tại một đám niết bàn cảnh cường giả khí thế chấn áp xuống. Căn bản động đều không động được. Thẳng có thể trơ mắt nhìn Phan Phượng đem bọn hắn kinh mạch đánh gãy. Phế ngoại trừ tu vi của bọn hắn. Không được, bọn họ giết công tử. Các ngươi muốn đem bọn hắn giao cho chúng ta. Bạch Cuồng Sinh trên thân tràn ngập nồng đậm sát ý. Mắt thấy là phải xuất thủ cầm xuống Diệp Hân Ngữ hai người. Triệu Quát nhìn lấy Tần Chấn Hiên một phương cao tầng dục dịch sát ý giải thích nói. Chư vị, bây giờ độc hại Tần công tử hung thủ đã tìm được. Bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ là có chút đồ vật còn cần thẩm vấn. Sau đó tất nhiên sẽ cho các vị một cái công đạo. Bàn giao, lấy cái gì bàn giao? Trước giết bọn hắn, sau đó lại tìm hoàng thất báo thù. Chu Văn Chiêu mặt mũi tràn đầy hận ý nói. Mà La Dương Dụ nhìn lấy hung thủ đã tìm được, lại không có cãi lộn, trong mắt lóe lên một tia mờ mịt, hắn làm sao cũng không có dự liệu được, công tử lại bị hạ độc chết, vậy mình một phương này nên như thế nào? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.